Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338. Ca, ngài đi nhầm thế giới ca. Quả nhiên, nhìn xem thật dài trong danh sách, cái kia một hai cái tên quen thuộc. Kurotaku ngồi trên ghế, ngửa về đằng sau đi, nếu trên thế giới này không có người thứ hai gọi Cynthia. Như vậy Dragon Tail tổ thuận vị thứ 17 tên bên trên người kia liền đúng là đến từ Sinnoh nữ quán. Quân tiểu thư, 12 cái tổ, tổng cộng hơn 950 người. Mỗi cái tổ đều có không giống nhau danh tự. Đầu rồng, sừng rồng, vảy rồng, vuốt rồng, mắt rồng, long hống, long mao, xương rồng, long nha, đuôi rồng, long hồn, long nộ. Hai người sau thuộc về mới tăng tiểu tổ, 10 vị trí đầu tổ đại biểu trên thân rồng khác biệt bộ vị. Kurotaku danh tự tại vảy rồng tổ, nếu như danh sách là theo báo danh trình tự đến sắp xếp. Hắn thuộc về khá cao cái kia, cái này hơn 950 cá nhân bên trong, người hắn quen biết không nhiều. Cynthia, Claire thậm chí Winona đều ở bên trong. Thắng Hiền lại càng không cần phải nói, nhưng làm hắn tương đối thất vọng là Huyết Tứ Thiên Vương Drake không ở trong đám này, Drayden không ở trong đám này, Drana không ở trong đám này, ba người không khỏi cũng quá ít, tăng thêm Lan cũng mới 4 người thôi, lễ hội Long Vương danh khí còn chưa đủ lớn a, không có thể làm đến đem toàn thế giới Dragon Tamer vô luận tuổi tác lớn nhỏ toàn bộ hấp dẫn tới. Nói thật, Kurotaku là có chút thất vọng, nhưng chợt một cỗ sấp xỉ triều thánh vui sướng xông lên đầu. Tuy nói không gặp được cái khác một chút Dragon Tamer, có thể chỉ là có thể trông thấy Cynthia liền đầy đủ để hắn hưng phấn. Nếu như còn có thể nhìn thấy Lan, quên đi thôi, quên đi thôi. Hiện tại Lan đoán chừng ý giết người đều có, bao hàm đối ngày kia mong đợi. Kurotaku khẽ hát làm xong xoa bóp, tắm rửa sau nằm trên giường. Ngày thứ hai, tiếng trống réo vang, tỉnh lại ngủ say bên trong Kurotaku. Ta thực sự là, lại tới, Umbreon cực kỳ bất mãn nói mê. Nó hôm qua chính là bị bên ngoài long ngâm trống làm cho ngủ không yên. Thẳng đến buổi chiều mới thiêm thiếp trong chốc lát, Kurotaku nhéo nhéo lỗ tai của nó. Ngươi tối hôm qua không phải 11 giờ ngủ à, hiện tại hơn 6 giờ, ngủ 7 giờ không sai biệt lắm đã đủ rồi. Đừng nặn lỗ tai, ân ân ân, Umbreon cau mày, lỗ tai của nó là điểm mẫn cảm, cảm giác đau điểm mẫn cảm. Phía trên mau mạch mạch máu nhiều đến đếm không hết, Kurotaku một lòng đem nó làm tỉnh lại, toàn vẹn mặc kệ ra hỏa này giãy giụa. A ai ai. Đừng nặn lỗ tai, tại Umbreon tiếng gầm gừ bên trong, Kurotaku lặng mặc quần áo. Nửa giờ sau, Kurotaku đeo túi sách, bên người đi theo một mặt bất mãn Umbreon. Có cái gì đẹp mắt nha? Đông đông đông đông, đập loạn một trận, hát một chút, cùng quỷ đồng dạng, nhân gia có thể truyền thừa lâu như vậy, chưa hẳn không có có thể đạo chỗ. Kurotaku là trước kia cảm tạ chi vũ nếm đến ngon ngọt. Ước gì đi dạo một lần lễ hội Long Vương có thể thu lấy được một lần mới tăng đẳng cấp. Hai người cưỡi hỗn loạn dưới thang máy lầu. Umbreon trèo lên Kurotaku bả vai. Quá nhiều người, nó cũng không muốn chân của mình bị dẫm. Người là thật nhiều. Ta híp mắt một hồi. Đừng để ta rơi xuống. Kurotaku gật đầu. Từ hỗn loạn trong đại sảnh đám người trong khe hở đi ra ngoài. Bởi vì lễ hội Long Vương du khách càng ngày càng nhiều. Thủ vệ Dragon đen người cũng thay đổi nhiều. Từng bầy mặc cổ quái quần áo luyện công nam nữ bên người ôm lấy các loại nhìn Dragon thuộc tính. Hoặc là danh tự mang Dragon. Nhìn giống Dragon Pokemon. Umbreon biểu lộ ngạc nhiên. Bọn họ có phải hay không có mang áo choàng truyền thống? Nhìn tốt Chunibyo à, đúng vậy, lui tới Dragon Plan nhiều hơn phân nửa. Vô luận nam nữ, sau lưng đều là có áo choàng tồn tại. Phiền phức tôn trọng người ta văn hóa. Kurotaku cấn túi áo, nhưng trong lòng kỳ thật cũng là cảm thấy Dragon Tamer nhóm cách ăn mặc rất kỳ quái. Cưỡi xe đạp đi vào đại lộ bên trên, dù sao đường là bị chặn lại, to to nhỏ nhỏ xe bị kẹt ở nửa đường bên trên. Hồi lâu mới có thể xê dịch một chút, tàu điện chen đến không thể lại chen. May mắn không có xuất hiện Atamka loại kia xe móc bên trên tình huống. Ta lần thứ nhất cảm giác được ngươi mua một cái xe đạp là vô cùng chính xác hành vi. Ngồi tại trong giỏ sách, Umbreon nhìn xem ven đường trong xe từng đôi hướng nó nhìn qua con mắt. Nội tâm cao hứng không được, xe đạp đoán chừng cũng liền kẹt xe thời điểm mắt sáng nhất. Đi vào lễ hội Long Vương hội chùa chủ hội trường, cầu phúc bắt đầu thời gian là buổi sáng 8 giờ, kết thúc là 2 giờ chiều, tổng cộng 6 giờ. Trong lúc đó Long Thần Đại Nhân Điện Thờ cũng chính là Rayquaza Điện Thờ sẽ bị đem đến hội chùa trung tâm nhất trong thần miếu, tiếp nhận cung phụng. Anime bên trong thần miếu nội bộ trưng bày là tên là Cầu Nguyện Ngọn Lửa Pháp Khí. Nghe nói trải qua 500 năm còn thiêu đốt lên không thể tưởng tượng nổi ngọn lửa. Còn lại nửa giờ, người cũng đã đến đông đủ sao? Kurotaku cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút. Cầu phúc địa phương 100 mét bên trong không thể đứng không quan hệ người, cho nên mọi người đều chỉ có thể ở ngoại vi nhìn một chút. Trước người thì là Dragon Tamer cùng Pokemon tạo thành người tường. Dõi mắt trông về phía xa, Kurotaku phát hiện Ple đang đứng tại thần miếu bên cạnh, thấp giọng cùng một cái nhìn qua còn không có nàng nửa một cao lão nhân nói cái gì. Mà lão nhân bên người thì đứng đấy một âu phục dày da tuổi trẻ nam tử. Master cùng hắn quan phiên dịch, đồng thời tại Master trên mũ đặt vào một cái khéo léo đẹp đẽ Rayquaza figure. Trưởng lão năm nay 80 có 6, hơn 10 năm thời điểm, thân thể của hắn cũng không tệ lắm, hơi có chút thanh âm quen thuộc từ hắn bên tai truyền đến. Kurotaku nghiêng đầu, phát hiện người nói chuyện là hôm qua nhìn thấy qua màu xám trắng râu mép đại thúc. Đại thúc, ngài không đi vào sao? Kurotaku nghi hoặc không hiểu, thân là Dragon Plan làm sao đứng bên ngoài mà không phải ở bên trong. Đại thúc cười ha ha nói, một nhà một cái, nhà ta đã có ta cái kia bất thành khí trưởng tử đi, ta tự nhiên không thể lại đi vào, mà lại ta nếu là đi vào ai đến khống chế hiện trường. Khống chế hiện trường? Kurotaku nhìn về phía đại thúc bên cạnh, thình lình nhìn thấy một con thấp bé khoác trên người màu xám đen trọng giáp, răng nanh bén nhọn giống như heo tựa như voi Pokemon. Đúng nga, đừng nhìn đại thúc niên kỷ không nhỏ, ta thế nhưng là lần này bảo an người phụ trách. Màu xám trắng râu mép đại thúc lộ ra răng trắng như tuyết, ngón tay cái dựng thẳng lên hướng phía chính mình. Đây là ngài Don Phần. Dragon Plan bên người lại là Don Phần mà không phải Dragon thuộc tính Pokemon. Bất quá 62 cấp Don Phần, vị đại thúc này nhìn không ra cũng là người tài ba. Hai người hàn huyên rất nhiều có không có, cho đến nơi xa phát sinh một điểm khóe miệng. Đại thúc không thể không tiến đến duy trì trật tự. Thời gian cấp tốc đi tới 8 giờ đúng, lễ hội Long Vương chính thức bắt đầu, nhưng chung quanh rất huyên náo. Kurotaku nhíu nhíu mày. Hắn cố ý tìm một khối người tương đối ít tầm mắt cũng rất khoáng đạt địa phương, có thể theo thời gian tới gần, người cũng biến thành không ít. Nhiều người về sau lại nhỏ thanh âm cộng lại cũng biết biến thành cực lớn. Không khí chung quanh cũng biến thành hơi mỏng manh, có loại ấm áp ảo giác. Huyên náo tình huống một mực tiếp tục đến Long Ngâm chống đội tiến đến. Đám người tách ra một con đường để chống đội đi vào bên trong. Kiếp trước, trừ phi tiếng trống có thể lớn đến nghe không được người chung quanh đang đọc diễn văn, bằng không bình thường đám người trò chuyện âm thanh sẽ không dừng lại. chỉ là ở cái thế giới này, tiếng trống là khác biệt. Đông, đông, đông, bắt đầu ba tiếng, mỗi một âm thanh đều nện tại đáy lòng của người ta. Đinh tai nhức óc, Kurotaku nóng lòng không đợi được, ngóc đầu lên trông về phía xa đi qua, mở ra trinh sát hệ thống. Muốn biết cái này có thể để cho người ta ngậm miệng trống to rốt cuộc là thứ gì? Đạo cụ, Harmony Drum hiệu quả, thời gian dài nghe tiếng trống có thể tăng cường người cùng Pokemon ở giữa độ thân mật. Harmony Drum, đây không phải Pokemon hệ liệt Pokemon Conquest bên trong đạo cụ sao? Kurotaku đã từng nhìn qua cái trò chơi này thông quan video, cho nên đối Harmony Drum có chút ấn tượng, cụ thể là cái tác dụng gì hắn đã quên, dù sao không thể nào là trinh sát hệ thống nói loại kia hiệu quả. Nó, bọn chúng làm sao xuất hiện ở đây? Kurotaku thô sơ giản lược đếm Harmony Drum số lượng, phát hiện chừng mấy chục cái nhiều, cũng chính là chống đội tất cả nhân thủ bên trong trống. Đều là Harmony Drum. Sợ không phải ra rồng làm ngao. Dragonair cùng Dratini, cái này hai cái trường xà đều có set skin. Lột xác, tập tính, nó chút bỏ lì lợm thuộc gia chế sau có thể chế tạo ra một loại siêu cấp thoải mái dễ chịu dày. Ở trên thị trường có thể bán ra giá trên trời. Lòng ngâm chống đội có nhiều như vậy mặt Harmony Drum, mà lại tuyệt đại bộ phận nhìn đều không phải là rất cũ kỳ. Nói rõ cùng Ecrutech City chuông lục lạc, không phải tổ tiên truyền thừa, có thể tăng cường người cùng Pokemon ở giữa độ thân mật. Giảng thật, Kurotaku tâm động, hắn đồ có Mega Key cùng tiến hóa thạch, nhưng không có có thể để cho Mega Evolution độ thân mật. Loại này rõ ràng gần ngay trước mắt, làm thế nào đều đụng vào không đến, cảm giác rất khó chịu. Bởi vậy bất luận cái gì có thể tăng trưởng độ thân mật thủ đoạn Kurotaku cũng sẽ không tùy tiện. Buông tha, khiêu chiến đạo quán thời điểm hỏi một chút đi. Không thể từ bỏ cơ hội này. Kurotaku thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại đắm chìm trong liên miên bất tuyệt tiếng trống ở trong. Cùng cảm tạ chi vũ tiếng chuông khác biệt, đánh bên trong lòng ngâm trống có thể cho người một loại phấn chấn cảm giác, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, rất muốn tìm cá nhân đối chiến một trận. Kurotaku mở mắt ra, ánh mắt đuổi theo chống đội, nhìn xem bọn hắn đi vào hội chùa trung tâm nhất cái kia một đoạn. Tiếng trống yếu bớt, tới gần thần miếu mấy cái râu bạc trắng lão nhân bắt đầu lớn tiếng quát ra lời khấn. Phía trước, phía ngoài nhất một đám người bắt đầu đi theo hát lời khấn. Đến cuối cùng, đứng được tràn đầy Dragon Clan nhóm toàn ở lớn tiếng hát lên lời khấn. Tốt vang, Umbreon sợ hãi kêu lấy, nhưng Kurotaku trong lỗ tai tràn ngập Dragon Clan tiếng ca, căn bản nghe không được nó đang giảng cái gì. Không biết hát 6 giờ à? Kurotaku có chút không dám tin tưởng, hát 6 giờ là đến mạnh bao nhiêu thể lực, mà lại đều hát 6 giờ. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên người có người chọc chọc cánh tay của hắn. Kurotaku thuận thế quay đầu, thấy được cười nói doanh doanh Nagishiro, còn có Nagishiro thân sau Winona cùng Ulus. Hai người hướng hắn hữu hảo cười, cuối cùng tìm tới ngươi. Nagishiro dùng miệng hình đối Kurotaku nói, buổi sáng đi Pokemon trung tâm ta đều không có gặp ngươi. Đại tỷ, ta không hiểu môi ngữ à? Kurotaku lắc đầu ra hiệu chính mình không hiểu được. Nagishiro cắn cắn môi dưới, đang muốn tiến đến hắn bên tai dán chặt lấy nói chuyện. Thần miếu bên kia lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Nói đúng ra là trong thần miếu Rayquaza điện thờ xuất hiện biến hóa. Mỏng manh ánh sáng tại điện thờ bên trên sáng lên. Trời trong bên trên truyền đến một tia che giấu tại tiếng ca dưới, nhỏ không thể nghe được tiếng long ngâm, vô cùng yếu ớt, nhưng ở trận tất cả mọi người nghe được. Thế là, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung.